Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, chương 397, người ai nha? Kia ca sắp tới, Converter dung kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình làm xong hết thảy. Trịnh Nhân ngồi xuống, nước còn chưa kịp uống một hớp, cửa có cái nhìn như tựa hồ biết, nhưng lại hoàn toàn không nhớ nổi người gõ cửa. Tay hắn bên trong còn xách phim túi, là nhà ai thân nhân người bệnh đi, mình gặp qua sao? Trịnh Nhân có chút hoảng hốt. Ngài là, Trịnh Nhân hỏi, Trịnh Tổng, ngài khỏe, ta là hai viện Trình Lập Tuyết. Vậy người đi tới Trịnh Nhân trước mặt, thái độ rất cung khiêm, nói chuyện vậy rất cẩn thận. Ồ, là Trình khoa trưởng sao? Trịnh Nhân bừng tỉnh. Trình Lập Tuyết trong miệng tràn đầy đắng chát, bị một cái trẻ tuổi bác sĩ cho không nhìn thẳng. Nguyên lai người ta thật không quan tâm mình. Gặp mặt qua, ăn cơm, gặp lại thời điểm đều không nhớ được. Cũng khó trách, đối mặt mình nhưng mà tham gia giải phẫu lĩnh vực bò lớn cấp nhân vật. Tiếp giải phẫu làm vậy kêu là một cái xem. Mặc dù bây giờ người còn không có ra mặt, nhưng là có tay nghề ở đây. Chỉ cần vận khí không phải quá gánh, ra mặt là chuyện sớm hay muộn. Trình Lập Tuyết nhanh chóng bãi tránh mình tâm tính, cũng không để ý tuổi tác chênh lệch bao lớn. Đầu tiên là thật sâu khom người chào. Trịnh Nhân sợ hết hồn. Trình Lập Tuyết biểu hiện trên mặt nghiêm túc, nếu là ăn mặc màu đen tây phục, lại chia ly một cái tiểu bạch hoa, hãy cùng và di thể nói tạm biệt vậy. Lúc này Trịnh Nhân mới nhớ, mình còn ngồi đây, đối diện nhưng mà hai viện một vị đại khoa trưởng, tuổi tác vậy lớn hơn mình, như vậy thật không tốt. Hắn liền vội vàng đứng lên, cười xòa nói, Trình khoa trưởng, khách khí, khoa bên trong mới vừa có chút việc mà, đây không phải là còn không có lấy lại được sức, người tha thứ, bất chi bất giác. Trịnh Nhân đối với Trình Lập Tuyết gọi đã từ ngài đến ngươi, nhưng thái độ vẫn là rất tốt. Trình Lập Tuyết cảm thấy trong lòng nhiều ít dễ chịu hơn một chút. Trịnh Tổng, ta nhìn ngài làm tiếp giải phẫu, thật là thế giới nhất lưu. Trình Lập Tuyết sau khi ngồi xuống, thường nói minh ý đồ, ta và trong viện mặt tranh thủ, hai viện phái ta tới học tập tiếp giải phẫu. Ngoặc kép. Trịnh Nhân nhìn đã hơn 50 tuổi Trình Lập Tuyết, không biết nên nói như thế nào mới phải, vốn là lấy là hai viện sẽ phái một cái hơn 30 tuổi, nhiều nhất không vượt qua 40 trong chàng trai bác sĩ tới học tập tiếp giải phẫu. Nhưng mà không nghĩ tới, phòng ban đại khoa trưởng lại đích thân ra tay, có thể vấn đề ở chỗ, coi như là mình không trốn, hắn có thể sẽ học được sao? Trình Lập Tuyết chủ nhiệm nhưng mà và Rudolf G. Wagner giáo sư không giống nhau. Giáo sư đó là thế giới đứng đầu tham gia bác sĩ. Mình nói lên lá gan hạch từ tỏ khắp cái này một cái suy đoán sau đó. Giáo sư là có thể cung cấp càng nhiều hơn ý kiến cùng có khả năng. Trịnh Nhân chắc chắn, Rudolf G. Wagner giáo sư đã hoàn toàn nắm giữ tiếp giải phẫu mới chẩn đoán đạt tới giải phẫu phương thức. Mặc dù so mình còn hơi kém hơn một chút, nhưng đó là bởi vì bản thân có hệ thống cái này lớn móng heo trợ giúp. Trình Lập Tuyết, Trình khoa trưởng, hắn có thể sẽ học được sao? Gặp Trịnh Nhân biểu tình trên mặt cổ quái, Trình Lập Tuyết cũng biết tại sao, nếu không phải trong viện mặt áp lực quá lớn, hắn làm sao sẽ liều mạng rầm rầm nét mặt già nua tới thành phố một viện học tập tiếp giải phẫu tranh đoạt vị trí thời điểm. Trình Lập Tuyết bỏ ra giá không nhỏ, thế nhưng chút đều là sự thực trước, sớm một chút trễ giờ chuyện. Phòng một người 40 tuổi phó chủ nhiệm đề thành mang tổ chủ nhiệm lôi đi một bán nhân mã, toàn bộ tham gia khoa chia làm hai. Mình chỉ có hành chính quyền quản lý, ở người bệnh trần liệu lên, không có lại đưa mỏ khả năng, áp lực đặc biệt lớn. Trình Lập Tuyết cũng chỉ có thể sệ mặt xuống ra, tới thành phố một viện học tập tiếp giải phẫu. Ở thông thường trong giải phẫu, Trình Lập Tuyết đã bắt đầu, sớm đều bắt đầu đi xuống sườn núi đường. Năm tháng không buông tha người. Những lời này đối với bác sĩ ngoại khoa mà nói, là một cái điên không phá chân lý. Tham gia khoa bác sĩ, lại là như vậy, nhưng mà hắn không cam lòng. Thật không cam lòng, lúc tới, hắn liền làm xong tâm lý xây dựng. Mình phải giống như học sinh như nhau học tập cho giỏi. Cũng không thể bày đại khoa trưởng cái khung, nhưng là vừa mới tới thành phố một viện, liền gặp một chậu lại một chậu nước lạnh. Cái này Trịnh Tổng, làm sao liền một chút tình thương cũng không có chứ? Trình Lập Tuyết buồn khổ vô cùng, nhưng lại không nói ra được cái gì. Chỉ có thể tự trong lòng buồn khổ. Lão bản, 64 xếp CT dựng lại 3D làm xong rồi. Hai người đang lúng túng trước. Rudolf G. Wagner giáo sư đi vào. Trình Lập Tuyết theo bản năng đứng lên. Hành chú mục lễ. Mấy năm trước đi đại học Heidelberg trao đổi học tập thời điểm. Rudolf G. Wagner giáo sư cả người quần áo trắng, tóc vàng phiêu giật, nhưng làm việc làm gió tuyệt đối cứng rắn, cho Trình Lập Tuyết để lại ấn tượng sâu sắc. Nhưng giáo sư căn bản không chú ý tới nơi này thêm một người. Thẳng đi tới Trịnh Nhân trước mặt, nói, lão bản, ngươi xem tấm phim, ta làm có được hay không? Ừ, Trịnh Nhân điều ra giáo sư mới vừa cho Trịnh Vân Hà làm 64 xếp CT. Dựng lại 3D, một tránh hình ảnh liếc nhìn. 64 xếp CT dựng lại 3D. Mình làm, vừa mới đến thành phố một viện. Trình Lập Tuyết suy nghĩ liền bị lật đổ. Cũng không là phòng CT người. Dùng phần mềm làm được sao? Làm sao mình làm đâu? Hơn nữa xem Rudolf G. Wagner giáo sư một mặt hưng phấn, Trình Lập Tuyết to gan giả thiết, hắn hẳn là mới vừa học, giống như là học sinh tiểu học hoàn thành làm việc, làm tương đối còn tốt, và phụ huynh, lão sư khoe khoang như nhau, mà Trịnh Nhân thái độ, không lạnh không nóng, tiếng kia, thậm chí còn có chút qua loa lấy lệ. Ngoặc kép, Trình Lập Tuyết nhất thời tỉnh táo lại. Người ta Rudolf G. Wagner giáo sư là thế giới đứng đầu giáo sư, cũng có thể không hổ thẹn hạ hỏi, thậm chí ở lại thành phố Hải Thành một viện học tập. Mình nhiều cái quái gì? Hắn thận trọng đi Trịnh Nhân sau lưng lại gần một chút. Mặt bên xuyên thấu qua giáo sư cao lớn hình bóng, tìm một góc độ xem màn ảnh máy vi tính, đều là hình ảnh xuất thân. Trình Lập Tuyết đối với 64 xếp CT dựng lại 3D cũng không xa lạ gì. Nhưng mà hình ảnh trước mắt, nhưng vượt ra khỏi hắn nhận biết, nhỏ mà rậm rạp mạch máu lưới, nhìn như sẽ để cho người đầu óc chóng mặt, là lá gan u ác tính, còn có iốt dầu đọng lại, nhìn dáng dấp tựa hồ là làm qua mấy lần sau khi giải phẫu người mắc bệnh. Nhìn một chút, Trịnh Nhân xem ra trước mảnh, hai cái phim cùng nhau so sánh, Trình Lập Tuyết ánh mắt ngay tức thì trừng tròn vo, giống như là hột đào. Típ giải phẫu, hắn không hiểu, nhưng là ung thư gan tham gia chữa trị, làm nhỏ 15 năm, hắn vẫn có thể xem hiểu. Trước mảnh khối u có chừng 10 cm, còn có từ bên ngoài đến mạch máu cung cấp máu. Cái này đặc biệt là khối u thời kỳ cuối à? Người bệnh trạng thái Trình Lập Tuyết không biết, nhưng là xem tấm phim, người bệnh có thể sống 6 tháng, liền đã coi như là vạn hạnh. Nhưng mà, đây là một cái người phim sao? Trịnh Tổng, đây là ngài làm giải phẫu. Trình Lập Tuyết lòng nhất thời giả dối. Vị này thành phố một viện Trịnh Tổng, không riêng gì típ giải phẫu làm tốt, ung thư gan tham gia xuyên tắc. Cũng giống như nhau nghiêu bức. Ừ, 2 tháng trước làm lần đầu tiên chữa trị. Sau tới làm một lần củng cố chữa trị. Bây giờ là lần thứ 3. Nhìn dáng dấp hẳn có thể khỏi rồi. Trịnh Nhân so sánh trước sau phim. Trong miệng tùy tiện qua loa lấy lệ nói đến. Hết bệnh, Trịnh Tổng đây là nói đùa vẫn là ở nói thật. Trịnh Tổng, khỏi bệnh, có thể làm được không?